Sủng phi nghiện, nương tử, bổn vương chín rồi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tướng sĩ nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Nói, ta không làm bút sinh ý này cho ngươi. Ngươi đi nhanh đi, hắn ta vội vã xua tay hạ lệnh trục khách. Vừa cúi đầu hai tay vừa thu sạp chuẩn bị chạy lấy người. Không làm, hôm nay thật kỳ quái. Mở cửa buôn bán, ngươi nói không làm sẽ không làm. Trên đời này nào có loại chuyện tốt này? Không biết khách hàng chính là thượng đế sao? Dạ Tử Huyên nghe xong, tính bướng bỉnh nổi lên, ở trong lòng dỗi thề. Hôm nay không tính một quẻ cho nàng chuyện này sẽ không xong. Vì sao không làm, nàng còn không đợi tướng sĩ trả lời. Lại hỏi tiếp, dựa vào cái gì không làm? Sợ ta không có tiền trả? Hay là ngươi chính là một kẻ lừa đảo? Căn bản không dám tính. Trong lòng Dạ Tử Huyên tính toán, xem chiêu bài này hẳn là không ai đến xem bói mới phải. Hắn ta khẳng định không có gì ăn, vậy mà còn dám cự tuyệt nàng. Hừ, khẳng định là không dám ăn nói lung tung. Xem phá chiêu bài này, nàng khẳng định làm hắn ta tính một quẻ. Đó là nàng cứu tế hắn ta. Hiểu không, cứu tế, nói không tính, sẽ không tính, không vì cái gì. Thầy bói đầu cũng chưa nâng, tiếp tục thu thập này nọ, hơn nữa giọng điệu cường ngạnh, không có nửa điểm nhà ra hoặc ý tứ thỏa hiệp. Lần này, Dạ Tử Huyên thật sự phát hỏa, nàng không phải muốn tính một quẻ sao? Để thầy bà nói chút dễ nghe an ủi nàng một chút không được sao? Ai biết bản thân còn huýt nhất cái mũi bụi, vội vàng đưa tiền nhân ra còn không muốn. Thúy Nhi, đưa bổn tiểu thư 10 lượng bạc. Nàng vươn tay ra, ngón tay căn căn dài nhỏ, trắng nõn như hành, Thúy Nhi nhìn tướng sĩ kia liếc mắt một cái, lại nhìn chiêu bài bên người hắn ta, nhíu nhíu đầu mày, rất muốn mở miệng khuyên nhủ tiểu thư không nên bị bọn giang hồ bịp bợm này lừa. Nhưng thấy bộ dạng tiểu thư tức giận, căn bản sẽ không nghe khuyên bảo, trong lòng nàng ta thực vội, nhưng mà không thể vi phạm mệnh lệnh tiểu thư. Chầm chập lấy ra một thỏi bạc đưa cho Dạ Tử Huyên. Nhạ, 10 lượng bạc mua ngươi một quẻ. Dạ Tử Huyên đưa tay đem bạc đặt ở trên bàn bút mực của tướng sĩ nói. Cũng không tin ngươi thấy tiền mắt không ra. Lần này, quả nhiên tướng sĩ ngừng động tác trong tay. Ngẩng đầu lên đối diện Dạ Tử Huyên. Tựa hồ muốn xem mặt nàng như thông thường. Lúc này, Dạ Tử Huyên mới chính thức thấy rõ trung niên nhân này. Tóc hoa dâm vãn làm một cái kế, dùng một cái mộc châm cài cố định trên đỉnh đầu, mày rậm như kiếm, ánh mắt dài nhỏ, lại như ngọn lửa sáng ngời hữu thần, mũi cao thẳng, độ dày đôi môi vừa phải, lưu trữ một rúm râu sơn dương, làn da ngăm đen, vừa thấy chính là mỗi ngày bãi quán nhi sở trí, kiếm ăn quả nhiên không dễ dàng. Tướng sĩ nhẹ nhàng lấy tay vuốt râu, có chút đam chiêu đánh giá tiểu cô nương trước mắt. Một đầu tóc đen thùi như bộc tùy ý vãn khởi, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, mi như tế liễu, con ngươi như đêm đen tinh thần bàn lóe sáng trong suốt. Môi hồng nhuận, cái mũi nhỏ khảm trên da thịt nõn nà phá lệ đặc biệt. Lúc này, nàng đang nghiêm cẩn nhìn hắn ta, đáng yêu nói không nên lời. Đáng tiếc nếu cô nương đã có thành ý như thế, vậy lão phu hôm nay ngoại lệ vì cô nương đoán một quẻ. Dạ Tử Huyên nghe thấy thanh âm ôn nhuận của tướng sĩ truyền đến. Trong lòng thoải mái không ít, thu tính khí quất cường lại, ngượng ngùng cười cười, hơn nữa lúc này nàng còn hiểu một đạo lý kiên trì chính là thắng lợi. Thúy Nhi thấy tiểu thư có thể coi quẻ, vài thứ kia còn để ở ven đường, không biết có còn đó hay không? Tiểu thư, người ở đây chờ Thúy Nhi chút nha, nô tỳ đi lấy chút đồ. Không đợi Dạ Tử Huyên trả lời, nàng ta như gió chạy xa, Thúy Nhi tránh ra rất hợp ý nàng, định kiếm cớ cho nàng ta rời đi, nàng còn có chuyện để hỏi không thể để cho tiểu nha hoàn kia nghe thấy. Dạ Tử Huyên cười, quay đầu lại nhìn về phía tướng sĩ, ai biết hắn ta vậy mà đang hết sức chuyên chú nghiền mực. Chẳng lẽ giống trong TV đoán mạng phải đoán chữ hay sao? Cô nương là trực tiếp hỏi chuyện. Hay là viết xuống một chữ để lão phu hóa giải. Tướng sĩ dè dặt cẩn trọng nghiền mực hỏi. Đây chính là nghiên mực xứng cao nhất mặc tốt nhất. Lãng phí đáng tiếc, gì, con có loại chuyện tốt này à, vậy mà con có thể lựa chọn. Ta đây có thể hỏi chắc trước hay không? Dạ Tử Huyên nghĩ nghĩ. Nàng chớp cặp con ngươi thủy linh hỏi. Đã có thể lựa chọn. Không ngại đều thử hai loại. Ha ha, tướng sĩ cười to. Không nghĩ tới vẫn còn có nha đầu phiến tử thú vị như vậy. Nếu hôm nay đã ngoại lệ, không ngại lại ngoại lệ một lần. Lão phu hôm nay nói ngoại lệ liền ngoại lệ. Có thể, tướng sĩ vuốt vuốt chòm râu sơn dương không nhiều lắm. Cười đáp, Dạ Tử Huyên không nghĩ tới lúc này tướng sĩ lại biến tốt như vậy. Dễ nói chuyện, dù sao hắn ta đã đáp ứng rồi. Vậy hỏi trước vấn an, ta còn có thể trở về sao? Trở về không được, trả lời chảm đinh tiệt thiết. Mí mắt cũng chưa nâng một chút. Khi đến Chi Tắc An Chi, nơi này có chí thân của cô nương hẳn là hảo hảo nắm chắc trước mắt mới phải. Dạ Tử Huyên giật mình nhìn hắn ta, vốn tưởng rằng hắn ta chính là cái bọn giang hồ bịp bợm. Không nghĩ tới hắn ta vậy mà không chút do dự liền nói ra. Đã như vậy, lại hỏi xuống, khẳng định hắn ta sẽ không nói tiếp, còn có thể nói cái gì thiên cơ không thể tiết lộ linh tinh. Vì thế, nàng cầm bút lông, chúc chắc viết xuống giấy tuyên thành màu trắng một chữ trông. Tướng sĩ ngừng động tác trong tay, nhìn thoáng qua hán tử, chữ hán, siêu siêu vẹo vẹo, thản nhiên ngồi ở ghế thừa, nâng tay phải lên, ngón tay cái còn lại tứ chỉ mặt trên này kháp kháp. Kia kháp kháp, sau đó bắt đầu hóa giải chữ này. Tướng sĩ viết xuống một chữ mục, địa phương xa xôi. Có một đôi mắt luôn luôn nhìn ra xa, hy vọng tưởng niệm người có thể sống lại, chính là nguyện vọng này lại thất bại. Dạ Tử Huyên nghe đến đó, hốc mắt đỏ một vòng, mẹ viện trưởng, Hề Nhi cũng rất muốn người. Tướng sĩ không để ý nữ tử ở một bên ánh mắt hồng giống như thỏ con. Tiếp theo viết nhân và đao, đáng tiếc cũng đáng thương, nhân nhân họa mà chia lìa, vĩnh viễn trở về không được. Họa hề phúc sở ỷ, phúc hề họa sở phục. Dạ Tử Huyên mê hoặc, rằng cái gì vậy, nghe hảo thâm ảo. Tướng sĩ mặc kệ nữ tử hai mắt mê hoặc, đứng dậy đem bạc trả lại cho Dạ Tử Huyên. Một quẻ này là đưa cho ngươi. Dạ Tử Huyên chất phác cầm bạc trong tay, trong đầu hoàn toàn nghĩ tới câu nói kia, vĩnh viễn trở về không được. Ngây ngốc tưởng tượng thấy bóng dáng mẹ viện trưởng Tiêu Tụy cùng biểu cảm thương tâm khổ sở. Một giọt lệ, bất chi bất giác liền theo khóe mắt nàng rớt xuống, đợi nàng lấy lại tinh thần, tướng sĩ sớm đã đi xa, không biết tung tích, tiểu thư Thúy Nhi gọi hai tiếng, Dạ Tử Huyên mới quay đầu lại nhìn nàng ta, chỉ thấy trong tay nàng ta cầm các loại đồ ăn vặt cùng đồ chơi. Vậy mà giống như chưa quang qua, ngẫm lại cũng phải, đường đường nhất bá hán thành thứ gì đó của Dạ Tử Huyên nàng ai dám động. Không phải không muốn sống nữa à, tiểu thư, người làm sao vậy, vừa mới nãy không phải còn rất có tinh thần cùng tướng sĩ kích tướng sao? Hiện tại sao tiểu thư không có tinh thần giống như cải thìa bị phơi nắng vậy? Dạ Tử Huyên rất muốn nói, ta nghĩ muốn trở về xem mẹ viện trưởng, nhưng mà, lý trí nói cho nàng biết nếu nói ra, Thúy Nhi nhất định lập tức trở về phủ báo cáo rồi đi thỉnh thái y, không có chuyện gì. Dạ Tử Huyên vòng qua Thúy Nhi, tiếp tục đi về phía trước, thả lòng tâm tình, ăn được thì ăn đi. Thúy Nhi thấy tiểu thư nhà mình mất hứng, lập tức ở trong lòng hạ kết luận, nhất định là tên giang hồ bịp bợm kia chọc tiểu thư mất hứng. Nàng đã nói thôi, chiêu bài hắn ta viết đều là quẻ quẻ không cho, thay người xem bói sao có thể tính chuẩn, kẻ lừa đảo này, nếu lần sau nàng lại thấy hắn ta. Nhất định sẽ chạy đến báo quan chảo hắn ta đi nha môn. Nhìn bóng lưng cô đơn của tiểu thư, Thúy Nhi đứng tại chỗ, trừng mắt nhìn ngõ nhỏ vài lần, cũng không biết tiểu nha đầu phiến tử trừng ai, chọc người qua đường ào ào đặng mắt to nhìn nàng, đem nàng ta dọa sợ tới mức run run, nhanh chân đuổi theo Dạ Tử Huyên. Tiểu thư người đợi Thúy Nhi chút, chủ tớ hai người đi xa. Ở một góc trong ngõ nhỏ đi ra tướng sĩ vừa mới xem bói. thấy bóng lưng hai người ý vị thâm trường nở nụ cười. Chỉ mong ngươi đã đến rồi, là một vận mệnh tốt bắt đầu. Xem bói, khỏe khỏe đều không cho. Phu nhân, tính khỏe, không đúng không cần tiền. Cách chương.